Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, sổ đen. Nguyên lai là dạng này. Lăng Trần âm thầm gật đầu. Trước mấy ngày hắn còn tại đánh giá Lăng Cảnh Thu là nhân sinh bên thắng. Một sinh đùa bỡn nhiều như vậy nữ nhân. Nghĩ không ra hắn lại là chính mình tổ tiên. Dạng này chuyển biến thực sự để cho người ta không thể tưởng tượng. Cái kia sau đó thì sao? Năm đó Lăng Cảnh Thu khi còn tại thế. Bởi vì hắn không bị kiềm chế. Để Lăng gia rất mất mặt. Cho Lăng gia đưa tới rất nhiều phiền phức. Cứ thế tại Lăng gia nhận ảnh hưởng rất lớn. Cho nên Lăng gia đối với hắn đời sau đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt. Người ngẫm lại xem. Một cái mất đi cha mẹ. Không nơi nương tựa hài tử ở hoàn cảnh như vậy trung thành dài. Mỗi ngày có thụ đối xử lạnh nhạt. Bị người thóa mạ. Đổi lại là ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chịu bao lâu? Cho nên nói. Ta. Các ngươi cái này một mạch có thể bảo lưu lại đến. Là kiện chuyện rất khó khăn tình. Dừng một chút. Âu phục nam tử nói tiếp nói. Lăng gia tuy là võ học thế gia. Nhưng là. Theo sự phát triển của thời đại. Võ học một mạch dần dần suy bại. Lăng gia quyết định vứt bỏ võ từ thương. May mắn Lăng gia gia đại nghiệp đại. Nội tình phong phú. Ngắn ngủi không đến thời gian 50 năm. Liền chế tạo một cái buôn bán đế quốc. Trở thành phương Nam thủ phủ. Như mặt trời giữa trưa. Khó trách lần này thiên cơ đại điển không nhìn thấy người nhà họ Lăng. Tham gia. Không. Người đây sai. Bọn hắn không phải không tham gia. Mà là khinh thường tại tham gia. Lăng gia tuy nhiên vứt bỏ võ từ thương. Nhưng bọn hắn cũng không hề hoàn toàn vứt bỏ võ học. Hơn nữa. Thiên cơ đại điển chỉ là nhằm vào Long Hổ bảng cao thủ cử hành thịnh hội. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Đối phương ý tứ rất rõ ràng. Lăng gia không tham gia thiên cơ đại điển là bởi vì bọn họ thực lực sớm đã vượt qua Long Hổ bảng. Khó nói, người nhà họ Lăng thực lực đạt đến địa bảng. Liên quan tới Lăng gia đích sự tình ngươi biết rõ nhiều như vậy đủ rồi. Khuyên ngươi một câu. Đừng nghĩ đến nhận tổ quy tông. Cùng Lăng gia kết giao tình. Lăng gia cùng ngươi cha con quan hệ sớm tại mười mấy năm trước đã ác hóa. Giữa các ngươi chỉ có thù. Không có thân tình. Có nghe hay không? Thù. Lăng Trần không hiểu mà hỏi. Cái gì thù? Ngươi đây không cần biết rõ. Cũng không cần nhúng tay. Cha của ngươi từ sẽ giải quyết. Tóm lại, ngươi chớ trêu chọc Lăng gia. Đây không phải là ngươi có thể dung chuyển thế lực. Hồng Vũ tập đoàn nhiều nhất chỉ là hùng ngồi đông hải thị bàng đại xí nghiệp. Mà Lăng gia lại có được toàn bộ phương Nam. Cả hai ở giữa chênh lệch không thể so sánh nổi. Ở Lăng gia trong mắt, Nam Vinh gia không đáng kể chút nào. Trừ đó ra, còn có một việc. Chuyện gì? Liên quan tới Thượng Đế tổ chức. Ngươi cùng Thượng Đế tổ chức đánh qua nhiều như vậy năm quan hệ. Hẳn là biết rõ bọn hắn cường đại. Bất quá, ta cần phải nhắc nhở ngươi là, nếu như ngươi cảm thấy Thượng Đế tổ chức mạnh nhất thế lực ở nước ngoài, vậy ngươi liền lầm to. Sớm tại nhiều năm trước, Thượng Đế tổ chức liền bắt đầu tiềm phục tại Hoa Hạ quốc. Bóng tối bên trong phát triển, nhìn chung các nơi trên thế giới, bọn hắn ở Hoa Hạ quốc thế lực cường thịnh nhất. Những năm gần đây, bọn hắn một mực mê hoặc các ngươi, để cho các ngươi nghĩ lầm Thượng Đế tổ chức thế lực vẫn chưa hoàn toàn xâm lấn Hoa Hạ. Từ đó buông lỏng đề phòng, đem trọng tâm chuyển rời đến quốc ngoại. Trên thực tế, đây đều là Thượng Đế tổ chức bom khói. Địa phương tốt liền bọn hắn có thể thuận lợi ở Hoa Hạ quốc bên trong phát triển lớn mạnh. Lăng Trần hơi cau mày đầu nói ra, đã ngươi đối đầu Đế tổ chức giải nhiều như vậy. Vậy ngươi đối đầu Đế tổ chức thủ lĩnh biết rõ bao nhiêu? Hắn là người Hoa, ta hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi nhiều như vậy. Còn có một số việc ta cũng không có tra quá rõ ràng. Cho nên không thể vọng kết luận. Ta lần này tới tìm ngươi. Chủ yếu là muốn nhắc nhở ngươi. Ngươi đã được xếp vào Thượng Đế tổ chức sổ đen. Là bọn hắn nhất định phải diệt trừ đối tượng. Ta, Lăng Trần ngẩn ngươi, hỏi. Vì cái gì? Âu phục nam tử nói ra, bởi vì ngươi làm việc quá kiêu căng, mấy lần chính diện cùng thượng đế tổ chức đối kháng, làm trên đế tổ chức bị tổn thất không nhỏ. Trừ cái đó ra, còn có một cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân, vậy thì là Vân Tiên Sinh, cũng liền là Nam Vinh Nguyên Thanh Cha. Nam Vinh Nguyên, cái này cùng hắn có quan hệ gì? Âu phục nam tử đùa cợt cười nói, ngươi thật sự cho rằng thượng đế tổ chức đối với Nam Vinh Nguyên thân phận hoàn toàn không biết gì cả? Đó bất quá là Nam Vinh nguồn gốc từ làm thông minh, coi là có thể giấu giếm được thượng đế tổ chức người. Ở trên đế tổ chức bên trong, không có tuyệt đối tín nhiệm, mỗi người đều đang câu tâm đấu góc. Nam Vinh Nguyên bên người chỉ ít có hơn 10 người là thượng đế tổ chức nằm vùng gian tế. Thời khắc giám thị Nam Vinh Nguyên nhất cử nhất động, hắn sở hữu bí mật, thượng đế tổ chức đều nắm giữ nhất thanh nhị sở. Đã thượng đế tổ chức biết rõ Nam Vinh Nguyên mục đích, vì cái gì còn muốn bỏ mặc hắn? Ta mới vừa nói, thượng đế tổ chức am hiểu chế tạo bom khói, dùng để mê hoặc tất cả mọi người con mắt. Nam Vinh Nguyên chính là một cái trong số đó, một cái tương đối có phân lượng bom khói. Lúc đầu thượng đế tổ chức muốn tiếp tục giữ lại Nam Vinh Nguyên, nhưng bọn hắn phát hiện Nam Vinh Nguyên bóng tối bên trong phát triển thế lực đã không bị khống chế. Theo ta được biết, Nam Vinh Nguyên nắm giữ kỹ thuật mới, nghiêm trọng uy hiếp đến thượng đế tổ chức. Chỗ lấy thượng đế tổ chức mới có thể không tiếc thống hạ sát thủ, thế muốn diệt trừ Nam Vinh Nguyên. Kỳ thực, Nam Vinh Nguyên khổ tâm kinh doanh lên thế lực, kết quả là cũng chỉ là tiện nghi thượng đế tổ chức. Chỉ cần Nam Vinh Nguyên chết rồi, thượng đế tổ chức tự nhiên năng đem thế lực này nhẹ nhõm thu nhập túi bên trong. Dừng một chút, Âu phục nam tử nói tiếp đi nói, ta không rõ ràng Nam Vinh Nguyên nắm giữ cái gì kỹ thuật mới. Tóm lại thượng đế tổ chức phi thường trọng thị, ngươi cùng Nam Vinh Nguyên từng có tiếp xúc, thêm nữa ngươi cùng Nam Vinh Uyển Thanh quan hệ. Thượng đế tổ chức cho rằng Nam Vinh Nguyên rất có thể đem cái kia hạng kỹ thuật mới nói cho ngươi. Lăng Trần tiếp lời nói, cho nên bọn hắn mới đem ta xếp vào sổ đen. Không tệ, oan, thật sự là oan. Lăng Trần âm thầm cười khổ. Nam Vinh Nguyên căn bản không có đề cập với chính mình cái gì kỹ thuật mới. Nói chỉ là câu mấu chốt, đúng rồi. Lăng Trần đột nhiên tỉnh ngộ lại, lúc trước Nam Vinh Nguyên thụ thương thời điểm, từng cùng hắn nói một câu, Nam Vinh Nguyễn Thanh là mấu chốt. Hắn lúc đó một mực trăm mối vẫn không có cách giải, không rõ ý tứ của những lời này. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ giữa hai cái này có liên hệ nào đó. Chẳng lẽ nói, Nam Vinh Nguyên nắm giữ kỹ thuật mới ở Nam Vinh Nguyễn Thanh trong tay? Trong khi đang suy nghĩ, đình nghỉ mát bên trong Âu phục nam tử chậm rãi đứng lên, đưa lưng về phía Lăng Trần, nói ra, phải nói ta cũng nói rồi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nơi này có một bộ điện thoại di động, bên trong tồn lấy một chiếc điện thoại. Nếu như ngươi cần gì tình báo, có thể đánh cái này dãy số. Đối phương sẽ tận lực cho ngươi cung cấp trợ giúp. Thấy đối phương muốn đi, Lăng Trần vội vàng gọi lại hắn, hỏi, ngươi cùng ta phụ thân nhận biết, vậy ngươi có thể hay không đem hắn phương thức liên lạc nói cho ta biết? Không cần, chờ cha của ngươi muốn gặp ngươi thời điểm, hắn tự nhiên sẽ tới tìm ngươi. Trước lúc này, ngươi chỉ cần hảo hảo giữ được tính mạng. Còn có, cha của ngươi để cho ta chuyển cáo ngươi, hắn đối với cái này tương lai con dâu coi như hài lòng. Bất quá, có hoa có thể gãy thẳng cần gãy, chớ đợi vô hoa không gãy nhánh. Lăng Cảnh Thu cái này một mạch, từng cái đều là tình loại, cơ hồ không có một cái nào là từ một mực, bao quát cha của ngươi. Cho nên, không cần thiết quá quan tâm thế tục nhãn quang, tùy tính mà làm liền tốt. Lăng Cảnh Thu từng nói qua, nam nhân đại trượng phu hẳn là uống rượu mạnh nhất, chơi tốt nhất nữ nhân. Lúc này mới không uổng công này sinh. Ngươi không ngại nhiều học một ít hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.